phần 4.7. Đương nhiên điều này là không có khả năng, con tang thi trước mắt này có lẽ trước đây là một nữ diễn viên, lại hoặc là đang quay phim nghệ thuật nào đó các loại, nói chung có rất nhiều loại khả năng. Chẳng qua kỹ năng mà con tang thi này có được khiến cho Tiêu Tử Lăng mê mang nghi hoặc, khác với kỹ năng của con tang thi còn lại đều rất trắng ra, của nó thì lại không có biện pháp suy tính ra được tình hình tỉ mỉ trên tên gọi, chẳng lẽ giám định cũng có phân nam nữ, đặc biệt tôn trọng đối với nữ tính, không muốn tiết lộ tư ẩn của nó. Thoạt nhìn là cấp 3. Sở Trích Thiên liếc mắt một cái liền phán đoán ra cấp bậc của con tang thi mới xuất hiện đó. Bất quá đầu mi của anh tuyệt không thả lỏng, vẫn nhíu chặt lại. Tuy rằng không phải tang thi cấp 4 nói như thế nào cũng là một chuyện tốt, nếu như lại đến thêm một con cấp 4, anh chỉ có thể kêu mọi người của doanh địa đột phá vòng vây, đi được một người thì là một người, căn bản không cần đánh. Nhưng tang thi cấp 3 cũng không tốt hơn được chỗ nào, hiện tại khu Bắc cũng không có ai có thể chống lại. Anh rốt cục tiếp nối với bên Trần Cảnh Văn. Cảnh Văn, bên cậu đối phó xong chưa? Trần Cảnh Văn không thể đúng lúc trả lời, truyền đến chỉ là tiếng đánh nhau kịch liệt đinh tai nhức óc. Sở Trích Thiên lập tức sáng tỏ sợ rằng tình hình bên đó cũng không tốt hơn được bao nhiêu so với nơi đây. Quả nhiên chỉ chốc lát sau liền truyền đến tiếng trả lời gián đoạn của Trần Cảnh Văn. Hóa ra hai con tang thi ở cửa chính nam đều là cấp 3 đỉnh cấp, đồng thời dẫn theo không ít đàn em cấp 2. Không chỉ có anh cùng với Đồng Hạo Chiết đánh rất vất vả, ngay cả thành viên khác của tổ chiến đấu đều lâm vào khổ chiến, căn bản không có biện pháp giải quyết trong ngắn hạn. Sở Trích Thiên không tiếp tục nói gì nữa, chỉ kêu bọn họ cẩn thận. Anh cũng không tiếp nối với hai địa phương khác, đến bây giờ Lục Vân Đào với Ngô Khánh Vân không liên hệ với anh, đã biết tình hình bên đó cũng sẽ không quá tốt. Tuy rằng Tiểu Kỳ với Tiểu Tát đều là quyển biến dị cấp 3, nhưng khác với người, rõ ràng kinh nghiệm chiến đấu thô sơ hơn rất nhiều, nghĩ chắc cũng không có khả năng giải quyết được đối thủ quá nhanh. Hiện tại anh chỉ hy vọng hai con cẩu đó đừng bị tang thi giải quyết. Tiêu Tử Lăng đứng ở bên người Sở Trích Thiên, đã nghe rõ đối thoại giữa hai người, biết khẳng định khu Bắc sẽ không có viện quân. Sở Trích Thiên phải chuyên biệt đối phó con tang thi cấp 4 kia, không cách nào phân tâm ứng phó nữa, vì vậy con tang thi cấp 3 mới xuất hiện kia nhất định phải để người khác ứng phó. Cậu biết quyết định kế tiếp của bản thân rất mạo hiểm, nhưng cậu không thể không làm như vậy. Bằng không mọi người ở hiện trường khu Bắc, trừ cường giả cá biệt có thể tránh được một kiếp, những người khác đều khó thoát vận rủi. Sở ca, con tang thi cấp 3 đó giao cho em đi. Tiêu Tử Lăng nói như thế. Sở Trích Thiên nghe thấy lời nói của Tiêu Tử Lăng, quay đầu lại, đôi mắt của anh rất u ám, chuyên chú nhìn Tiêu Tử Lăng, ánh mắt vậy mà mang theo một luồng ý lạnh khôn kể. Tiêu Tử Lăng cười thản nhiên, cậu không có ý đồ bất lương nào, căn bản không sợ đường nhìn bén nhọn của Sở Trích Thiên. Chậm rãi gật gật đầu, Sở Trích Thiên thu hồi ánh mắt bức người của anh, thấp giọng phân phó, hết thảy cẩn thận. Anh đột nhiên chỉ về phía con tang thi cấp 3 tiếp cận kia, cao giọng mệnh lệnh, hết thảy người thức tỉnh cấp 2 chặn lại con tang thi đó. Vừa dứt lời, Tiêu Tử Lăng bay ra đầu tiên, trực tiếp nghênh đón về phía thân ảnh màu đỏ kia. Cậu bỏ qua roi nước, lấy ra đường đao với dị năng tốc độ cậu sở trường nhất. Kiếp trước cậu chính là dựa vào hai đại pháp bảo này sống sót tròn 10 năm ở mặt thế, không có gì để cho cậu quen thuộc hơn so với hai dạng kỹ năng này. Đối mặt cường địch, Tiêu Tử Lăng quả quyết lựa chọn. Đương nhiên khiến cho Tiêu Tử Lăng từ bỏ thuật thức roi nước, quan trọng nhất là do con tang thi cấp 3 đó là dị năng hệ thủy, chơi roi nước ở trước mặt nó, căn bản là múa rìu qua mắt thợ, tuyệt đối chiếm không được chỗ tốt nào. Dương Bình Chương là người thứ hai nhào qua, là người phụ trách khu Bắc, ông nhất định phải làm gương tốt, đảm nhiệm trọng trách. Huống hồ ông nhất định phải có điều biểu hiện ở trước mặt Sở Trích Thiên, bằng không ông thực sự không còn mặt mũi nào làm người phụ trách khu Bắc này. Cường giả cấp 2 khu Bắc kỳ thực cũng không nhiều, cộng thêm Tiêu Tử Lăng chỉ có 5 người, tuy rằng 3 người khác phản ứng chậm hơn Tiêu Tử Lăng Dương Bình Chương, nhưng vẫn đúng lúc chặn lại được con nữ tang thi cấp 3 đó, khiến cho nó không có biện pháp hội hợp với con tang thi cấp 4 kia. Tang thi cấp 3 thấy một đám kiến nhỏ cũng dám ngăn cản nó, phi thường phẫn nộ, không nói hai lời, hai giải thủy tụ nhất tề đánh ra. Chợt nghe thấy hai tiếng đánh nặng nề, hai cường giả cấp 2 phản ứng tương đối kém bị đánh bay đi. Nó còn muốn làm lại trò cũ, Tiêu Tử Lăng lại đoạt trước một bước xông qua. Cổ tay cậu rung lên, đường đao vẽ ra vô số vòng trong phạm vi nhỏ ở không trung, gắt gao cuốn lấy một dải thủy tụ của tang thi. Tang thi cấp 3 nhìn thấy một dây thủy tụ của mình bị giam cầm, thập phần tức giận. Thủy tụ này là vũ khí của nó, cuốn lấy thủy tụ bằng phong bế vũ khí của nó. Nó không thể bị một con kiến ràng buộc tay chân. Vì vậy liền không công kích người khác nữa, mà toàn lực muốn giải quyết Tiêu Tử Lăng. Nó thu hồi dải thủy tụ bay lượn ở không trung còn lại, trực tiếp bắn ra, công kích Tiêu Tử Lăng. Tiêu Tử Lăng dù sao cũng là người dị năng tốc độ, cho dù tốc độ của cậu còn chưa phục hồi lại đến đỉnh phong nhất, nhưng dưới sự tăng phúc của thanh tâm thuật, tuyệt đối không kém người thức tỉnh tốc độ cấp 3 nào. Chỉ cần không phải tang thi biến dị tốc độ trên cấp 3, muốn thắng cậu trên tốc độ, cơ bản không có kịch. Cậu chỉ nghiêng người né tránh, liền né qua được công kích như tiếng sấm thiểm điện đó, khiến cho công kích của tang thi cấp 3 uổng công vô ích. Lúc này, Dương Bình Chương vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, rốt cục tìm được khe hở phòng bị của tang thi cấp 3, thiên ngoại phi thạch của ông lặng yên tới. Đây là một kỹ năng công kích phạm vi nhỏ. Né! Dương Bình Chương nhắc nhở một tiếng, kêu Tiêu Tử Lăng cấp tốc tránh ra. Lúc này tang thi cấp 3 không có Tiêu Tử Lăng ngăn trở đường nhìn rốt cục thấy được phi thạch đập tới trước mắt nó. Nữ tang thi không hề phòng bị một chiêu này nên không có cơ hội né tránh, chỉ có thể cố mà ăn một kích này. Trước người nó đột nhiên xuất hiện một lồng nước có thể thấy được cấp tốc mở rộng ra xung quanh, khi tiếp xúc với phi thạch của Dương Bình Chương. Phi thạch bị đẩy lùi, mà lồng nước cũng bị phi thạch liên miên không ngừng đập nát, biến thành một bãi nước đổ xuống mặt đất. Tiêu Tử Lăng nhắc nhở, là kỹ năng phòng thủ. Thủy hoàn, hẳn là không sai. Tang thi cấp 3 phẫn nộ, nó không ngờ vậy mà bị 5 con kiến nhỏ đùa giỡn. Nó phẫn nộ múa loạn thủy tụ, tất cả mọi người dường như bị đặt trong một thế giới vũ đạo xa hoa. Nhất thời quên mất đây là một trận chiến sinh tử, công kích trong tay dừng lại. Tiêu Tử Lăng cắn răng một cái, một trận đau nhức, để cho thần trí của cậu thanh tỉnh một chút. Kỹ năng thủy vũ vậy mà có chứa kỹ năng mê hoặc. Khó trách phân tích sẽ có câu nói kia, thoạt nhìn chính là ám chỉ kỹ năng này. Tiêu Tử Lăng tỉnh táo lại, liền thấy trước mắt vô số cái bóng màu đỏ đánh tới phía cậu. Tiêu Tử Lăng đúng lúc né tránh, lại nghe thấy 4 tiếng kêu thảm thiết vang lên bên cạnh. Thoạt nhìn 4 người khác đã trúng chiêu. Quả nhiên, 4 người khác đều ở dưới lúc không có phòng bị, bị hung hăng đánh bay đi, nện nặng nề trên mặt đất. Một người thức tỉnh cấp 2 sơ cấp yếu nhất trong đó lại càng vọc ra mấy ngụm máu tươi. Xem ra một kích này khiến cho anh ta bị trọng thương. Dương Bình Chương cấp tốc bò lên, liền cảm thấy ngực nặng nề muốn nôn. Có thể thấy được một kích đó phi thường lợi hại. May mà lúc đó cảm thấy không ổn, vì vậy dùng tới kỹ năng phòng ngự thạch bì, ăn hết phần lớn lực đạo, vì vậy không có bị thương. Đáng tiếc Đàm Á Vân không may mắn như vậy, ông không dám quay đầu kiểm tra, gắt gao nhìn chăm chú tang thi trước mắt la lớn, Á Vân, không có việc gì chứ. Đàm Á Vân gian nan bò lên, thở hổn hển thấp một hơi lúc này mới khàn khàn nói, Dương đại ca, tôi không sao. Anh là đội trưởng của một tiểu đội khác, với Dương Bình Chương là một trong những đội ngũ kết minh, vì vậy Dương Bình Chương phi thường săn sóc. Mà người quan chiến xung quanh chỉ có thể siết chặt nắm tay, mật thiết nhìn chăm chú vào trong trận. Những người thực lực thấp như bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn, căn bản giúp không được gì. Hứa Tấn Dương trong lúc quan chiến, trong lòng có một luồng dục vọng muốn trở nên mạnh mẽ cường liệt. Khi Tiêu Tử Lăng thiếu chút nữa bị con tang thi cấp 3 kia đâm chết, bản thân lại chỉ có thể bất lực nhìn. Cái loại cảm giác vô lực đó kích thích anh thật sâu. Anh không thể tiếp tục như vậy, dùng tâm lý may mắn để vượt qua mỗi một ngày. Vì bằng hữu của anh, đội viên của anh, cùng với những đứa trẻ kia, anh nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Đúng vậy, tiếp theo, khi bằng hữu chiến đấu, bản thân sẽ không còn là một người đứng xem nữa. Trong ánh mắt Hứa Tấn Dương lộ ra một loại quyết tâm. Anh muốn đứng ở bên người bằng hữu mà không phải phía sau. Trong trận, 5 người Tiêu Tử Lăng cùng nữ tang thi cấp 3 đánh hừng hực khí thế. Bên kia Sở Trích Thiên cùng tang thi cấp 4 lại vẫn xa xa nhìn nhau, không có giao thủ. Đặc biệt là Sở Trích Thiên lại càng khép hờ hai mắt, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần, không có một tia dục vọng muốn chiến đấu. Kỳ thực đó chỉ là hiện tượng mặt ngoài, tình hình chân thực, chiến đấu bên Sở Trích Thiên lại càng hung hiểm hơn, bởi vì chiến đấu giữa Sở Trích Thiên với tang thi cấp 4 là đối kháng trên tinh thần. Hóa ra hai bên thoạt nhìn ung dung thản nhiên, ngầm đã giao thủ mấy hồi. Đối kháng tinh thần theo lý hẳn là Sở Trích Thiên ở vào thế hạ phong, dù sao công kích tinh thần là kỹ năng sở trường của con tang thi cấp 4 đó. Hơn nữa con tang thi cấp 4 đó đã ở vào cấp 4 đỉnh cấp, mà Sở Trích Thiên mới chỉ vừa đột phá cấp 4, đồng thời dị năng thức tỉnh cũng không phải hệ tinh thần. Thế nhưng Sở Trích Thiên là người dị năng thức tỉnh song hệ, đặc biệt là hệ thứ hai, là dị năng không gian cực kỳ hiếm thấy. Thức tỉnh dị năng không gian, tinh thần lực được tăng trưởng tuyệt đối không kém hơn hệ tinh thần. Huống hồ, kỹ năng hư không trong dị năng không gian là một kỹ năng rất biến thái. Trước đây Sở Trích Thiên còn chưa phải quá hiểu rõ, cho rằng chỉ có thể miễn dịch công kích vật lý, mà lần này so đấu tinh thần lực cùng con tang thi cấp 4 này, lại bất ngờ để cho anh phát hiện một công năng khác, cùng với chỗ tốt vô hạn của hư không. Hóa ra kỹ năng hư không có thể miễn dịch áp lực tinh thần vượt qua cực hạn của năng lực thừa nhận. Nói cách khác, công kích tinh thần của tang thi cấp 4 chỉ cần vượt qua cực hạn thừa nhận của Sở Trích Thiên, kỹ năng hư không sẽ trực tiếp miễn dịch bộ phận tinh thần lực dư ra kia. Phải biết rằng phương pháp tu luyện tinh thần lực nhanh nhất chính là vẫn luôn ở vào điểm giới hạn dưới loại áp bách cực hạn tinh thần này, rất dễ để cho tinh thần lực đột phá. Vì vậy, Sở Trích Thiên dưới công kích tinh thần của tang thi cấp 4, bất ngờ đạt được chỗ tốt, để cho tinh thần lực vốn ngưng kết của anh nhất thời được dư giả lên. Dưới lần công kích tinh thần thứ 10, trong đầu Sở Trích Thiên liền vang lên một tiếng vang nhẹ đánh vỡ lá chắn. Tinh thần lực của anh dưới sự đối kháng với tang thi cấp 4 bất ngờ được đề cao một cấp. Anh vốn còn ở vào cấp 4 sơ cấp thoáng cái nhảy vọt đến cấp 4 trung cấp. Chênh lệch của hai bên nhất thời được kéo gần lại. Sở Trích Thiên đột nhiên mở mắt ra, mọi người chỉ cảm thấy thần quang chợt lóe trong đôi mắt anh, chợt nghe thấy con tang thi cấp 4 kia đột nhiên ngửa mặt lên trời quát chói tai. Hóa ra Sở Trích Thiên đã đột phá không lưu tình chút nào, trực tiếp bắn một đạo liệt điện về phía mắt của tang thi cấp 4. Kỹ năng của Sở Trích Thiên đã được anh chơi xuất thần nhập hóa, ngay cả mắt cũng có thể phát sinh ra một sợi điện quang cực kỳ ẩn mật. Tang thi cấp 4 không có phòng bị điểm này, trực tiếp trúng chiêu. Chỉ thấy hai mắt tang thi cấp 4 đen xám, vậy mà còn có một mùi khét nhàn nhạt tràn ngập trong không khí. Hai mắt của nó bị một kích bất ngờ của Sở Trích Thiên thiêu hủy triệt để. Giây tiếp theo, mọi người bị động tác của tang thi cấp 4 làm cho tóc gáy dựng đứng. Chỉ thấy tang thi cấp 4 giơ cao tay phải, vươn ngón trỏ ngón giữa, cắm vào viền mắt của bản thân, kiên quyết móc ra nhãn châu đã bị thiêu hủy. Hai tiếng vang nhẹ thịch thịch, hai hạt nhãn châu cháy đen rơi xuống trên mặt đất, lăn hồi lâu mới đình chỉ bất động. Thấy một màn kinh hãi này, có một số nữ nhân, nam nhân lá gan có chút nhỏ, thiếu niên tuổi trẻ nhịn không nổi nữa, nhao nhao nôn mửa. Thế nhưng, kế tiếp, toàn trường kinh hô lên, một tràng cảnh quỷ dị xuất hiện. Trong viền mắt của tang thi cấp 4, đột nhiên xuất hiện một điểm nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn, đến sau cùng một đôi tròng mắt hoàn hảo mới tinh lại xuất hiện. Chứa chỉ chi đức, quả nhiên kỹ năng nghịch thiên không chỗ nào không có. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Một màn trước mắt khiến cho vẻ mặt của Sở Trích Thiên càng thêm ngưng trọng, đầu mi của anh nhăn càng chặt. Con tang thi cấp 4 đó có năng lực chữa trị này, sợ rằng một trận chiến này không dễ giải quyết. Nếu có thể sử dụng vô hạn, trừ phi thoáng cái đánh chết nó, bằng không dù nó chịu thương nặng thế nào cũng có thể để cho nó khôi phục được trong nháy mắt. Bất quá Sở Trích Thiên cũng không cho rằng loại kỹ năng nghịch thiên đó không có hạn chế, anh chỉ hy vọng hạn chế đó lớn một chút, bằng không trận chiến đấu này thực sự nhìn không thấy một chút phần thắng. Suy đoán của Sở Trích Thiên là chính xác, sự hạn chế của kỹ năng đó vẫn rất lớn. Tang thi cấp 4 khôi phục thị lực rốt cục không bình tĩnh nữa, một cái sơ sẩy khiến cho nó bị thương nghiêm trọng như thế, nếu không có kỹ năng chữa trị chi đứt, sợ rằng nó sẽ triệt để nói tạm biệt với ánh sáng. Tuy rằng kỹ năng này rất nghịch thiên, nhưng hạn chế của nó cũng rất lớn. Đầu tiên kỹ năng này 48 tiếng đồng hồ mới có thể sử dụng được một lần. Kỳ thực bộ vị bị hủy hư không thể vượt qua 2 giờ, bằng không sẽ không có cách nào phục hồi. Điều này biểu thị 48 tiếng đồng hồ kế tiếp, bất kỳ một bộ phận nào của thân thể nó đều không thể có tổn thương nữa. bằng không sẽ không còn khả năng chữa trị. Thoáng cái đã dùng đi kỹ năng dùng để bảo mệnh, tang thi cấp 4 phẫn nộ không công kích mang tính thăm dò nữa, nó trực tiếp đánh về phía Sở Trích Thiên trên nóc nhà, một đạo lĩnh vực tinh thần cường hãn công kích tới phía Sở Trích Thiên. Đây là một loại lĩnh vực bá đạo, nó bài trừ đi hết thảy năng lượng trong không khí. Sở Trích Thiên liền cảm thấy dị năng hệ lôi điện của bản thân dường như đột nhiên bị phong ấn, không có cách nào hưởng ứng với năng lượng hệ lôi điện quanh thân nữa. Tang thi cấp 4 âm âm cười, vươn một cánh tay khô gầy đó cấp tốc biến hóa, biến thành một thanh đao tam lăng thứ đen sẫm không ánh sáng, hung hăng đâm tới Sở Trích Thiên. Đây là thuật thủ nhận, có thể cải tạo cánh tay biến hóa thành bất kỳ vũ khí nào. Mọi người kinh hô, ngay cả mấy người quấn đấu với tang thi cấp 3 cũng vì tiếng kinh hô của mọi người mà chậm lại thế tiến công trong tay. Chỉ có Tiêu Tử Lăng không hề bị ảnh hưởng, vẻ mặt hờ hững một mảnh. Cậu chuyên chú quấn đấu với tang thi cấp 3, tuyệt không phân tâm bởi chỗ Sở Trích Thiên. Bởi vì sự lãnh tĩnh của cậu, đúng lúc bù đắp lỗ thủng xuất hiện vì người khác thả chậm tốc độ, cuối cùng không để cho con tang thi cấp 3 đó thừa cơ đột phá vòng vây đi ra hội hợp với tang thi cấp 4. Tiêu Tử Lăng không phải không quan tâm Sở Trích Thiên, mà là cậu biết rõ, Sở Trích Thiên chính là bá chủ của mặt thế 10 năm sau, thế nào có thể chết trong lần thi triều nho nhỏ này chứ. Vì vậy cậu tin tưởng vững chắc, Sở Trích Thiên có thể dễ dàng giải quyết được khốn cảnh đó. Quả nhiên, Sở Trích Thiên không cô phụ sự tín nhiệm của Tiêu Tử Lăng, tuy rằng trong không khí đã không còn năng lượng khác, thế nhưng dị năng không gian cực kỳ đặc thù, tuyệt không phải một lĩnh vực nho nhỏ là có thể phong ấn được. Sở Trích Thiên đột nhiên biến mất khỏi nóc nhà. Sau cùng địa điểm xuất hiện là bên tay trái Tiêu Tử Lăng. Một màn ngoài dự đoán này khiến cho bốn người khác dừng lại thế tiến công. Đường nhìn của Tiêu Tử Lăng với Sở Trích Thiên giao nhau, ngầm hiểu. Tiêu Tử Lăng hơi hơi nghiêng thân, cầm tay trái đưa tới cổ Sở Trích Thiên, nhận lấy lực lượng đẩy lên của anh. Đột nhiên cả người bay lên trời, cậu nhường ra vị trí của bản thân. Thiên La Địa Võng. Tay phải của Sở Trích Thiên thoáng mở thoáng nắm, trong nháy mắt liền dùng ra một chiêu này, toàn bộ bao trùm lấy tang thi cấp 3 vốn ở trước người Tiêu Tử Lăng. Anh ngay từ đầu ở trên nóc nhà không động, chính là vì bố cục này, đó chính là muốn dẫn con tang thi cấp 4 kia rời khỏi khu vực bên Tiêu Tử Lăng, tránh khỏi để cho nó có cơ hội dùng công kích tinh thần. Anh lúc trước đã biết địa phương chiến đấu của Tiêu Tử Lăng với tang thi cấp 3, vừa vặn ở trong phạm vi công kích tinh thần của tang thi cấp 4. Cho dù anh thuấn di qua, giúp Tiêu Tử Lăng giải quyết tang thi cấp 3, khẳng định tang thi cấp 4 cũng sẽ trả thù dùng công kích tinh thần công kích bọn Tiêu Tử Lăng. Lưỡng bại câu thương không phải điều Sở Trích Thiên muốn, vì vậy anh vẫn luôn chờ đợi cơ hội này. Không sai, dị năng không gian của Sở Trích Thiên đã lên tới cấp 4. Kỹ năng mới anh thu được chính là chuyển hoán không gian, chuyển hoán gần có thể làm được thuấn di. Chuyển hoán cự ly dài nhất định phải thỏa mãn mấy điều kiện, một cái là phải có tọa độ không gian, một cái là phải có đủ năng lượng tương xứng với đoạn cự ly đó. Nếu như cự ly vượt xa năng lượng không gian mà bản thân có được, sẽ bị phản phệ, thậm chí sẽ bị không gian nuốt mất. Từ khi Sở Trích Thiên có được dị năng này, cũng chỉ từng tiến hành chuyển hoán qua cự ly dài một cây số. Cho dù như thế, cũng khiến cho dị năng không gian của anh tiêu hao hơn phân nửa. Phải biết rằng cự ly càng xa, dị năng tiêu hao sẽ tăng gấp bội. Tang thi cấp 3 không ngờ đến Sở Trích Thiên sẽ đột nhiên xuất hiện công kích nó, trực tiếp bị Thiên La Địa Võng bao rắn rắn chắc chắc. Nhưng cho dù như thế, nó vẫn phản ứng nhanh chóng mở ra kỹ năng thủy hoàn, trực tiếp chắn Thiên La Địa Võng ngoài thủy hoàn. Chênh lệch cấp bậc cứ như vậy hiện ra, thủy hoàn như thế nào có thể chống lại được Thiên La Địa Võng chứ? Rất nhanh năng lượng của thủy hoàn đã bị tiêu hao sạch, trực tiếp vỡ tan. Dư uy của Thiên La Địa Võng để cho tang thi cấp 3 thừa nhận toàn bộ. Gơ ào, một tiếng kêu thê lương phát sinh từ trong miệng tang thi cấp 3. Chính trong thời gian trước mắt, tang thi cấp 3 đã trọng thương, mà tang thi cấp 4 trên nóc nhà căn bản không kịp cứu viện. Hai mắt nó đỏ đậm biết bản thân đã trúng kế. Khi đang chuẩn bị nhảy xuống mặt đất dùng công kích tinh thần để trả thù, một đạo Thiên La Địa Võng uy lực càng thêm khổng lồ trong nháy mắt giáng lâm lên trên đầu nó. Hóa ra Sở Trích Thiên lại thuấn di trở về, trực tiếp dùng một chiêu này đánh tan dự định của tang thi cấp 4. Tang thi cấp 4 chỉ có thể ứng phó chuyện đột phát này trước, Nó cáu giận cắn răng, bất quá nó biết rõ, nếu muốn giải cứu tang thi cấp 3, nếu muốn trả thù lại, đầu tiên phải giải quyết nhân loại đáng hận đều là cấp 4 trước mắt này. Tấm chắn tinh thần rất kiên cố, nhưng thiên la địa võng uy lực càng cường đại vẫn đập tan lá chắn hộ thân của tang thi cấp 4. Nó tự thể nghiệm sự đau đớn bị điện quang đốt thân. Nhưng cấp 4 dù sao cũng là cấp 4, hơn nữa kỹ năng hóa cứng chất ra trên thể chất đã để cho nó chống lại được công kích lôi điện cường đại này. Chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, nhưng cho dù như thế, da thịt toàn thân tang thi cấp 4 cũng bị bao trùm bởi một tầng xám đen, thập phần chật vật. Mà nữ tang thi cấp 3 lại không có may mắn như tang thi cấp 4. Tuy rằng được thủy hoàn ngăn chặn phần lớn điện năng, nhưng dư uy của thiên la địa võng vẫn khiến cho tang thi cấp 3 thân bị trọng thương, thiếu chút nữa đã bị giết chết. Dương Bình Chương thấy thế mừng cực, hô to một tiếng, tang thi đã trọng thương, mọi người gia tăng sức lực giết chết nó. Tinh thần ba người khác rung lên, nhanh chóng tăng cường công kích trong tay, tranh thủ lúc con tang thi cấp 3 đó còn chưa hồi thần lại liền giải quyết nó. Chỉ có Tiêu Tử Lăng tuy rằng thế tiến công trong tay không ngừng, nhưng trong lòng lại cẩn thận lên. Cậu không quên kỹ năng thể thủy lưu tình từng thấy kia, chỉ cần đối thủ còn có con bài chưa lật, cậu vĩnh viễn sẽ không coi thường đối thủ, bởi vì một cái sơ suất sẽ có thể bị lật bàn. Tiêu Tử Lăng cẩn thận sẽ không phạm sai lầm này. Quả nhiên, tang thi cấp 3 bị thương thảm trọng tuyệt không bó tay chịu trói như Dương Bình Chương tưởng tượng. Trái lại bắt đầu xoay tròn ở dưới công kích của bọn họ, nó nhẹ nhàng linh hoạt né tránh công kích, múa may thủy tụ phiêu giật. Dương Bình Chương khổ chiến đã lâu, rốt cục kiên định đập thiên ngoại phi thạch lên trên đầu tang thi. Tang thi đã bị trảm thủ, ông vui cực mà khóc, ông không có cô phụ sự phó thác của Sở Trích Thiên, khu Bắc vẫn kiên quyết bảo vệ được phòng tuyến của bản thân. Lúc này, Sở Trích Thiên đã giải quyết con tang thi cấp 4 kia, đi tới khen ngợi vỗ vỗ bờ vai ông. Do tang thi cấp 4 đã bị trảm thủ, tang thi cấp 3 cũng chết trong tay ông, vì vậy toàn bộ tang thi phụ trách công kích khu Bắc rời khỏi doanh địa, mọi người điên cuồng hô, điên cuồng chúc mừng sự kết thúc của thi triều. Do ông chém giết tang thi cấp 3 biểu hiện xuất sắc, ông trở thành anh hùng của doanh địa, đã được Sở Trích Thiên mời gia nhập tổ công kiên.